Chương 451, chân chính vũ thiên. Chương 451, tứ ngược năng lượng loạn lưu bên trong, gần số mang theo tiểu đội thành viên truyền tống ly khai. Quyết định này quả nhiên là chính xác, bọn họ bất quá ly khai mấy giây thời gian, ba đạo năng lượng hóa quang ảnh đã đạt được hiện trường. Khoa học kỹ thuật văn minh đã khống chế tất cả sống hóa ma pháp bây giờ, chính là mấy trăm dặm khoảng cách mấy lần thuấn di là có thể đạt được. Chạy thật nhanh màu xanh nhạt quang ảnh nói rằng, một cái cũng chưa chết, bất quá ta tìm được rồi đối thủ vật lưu lại. Màu trắng quang ảnh trên không trung xẹt qua một đường thẳng, bắt lại mặt đất một viên trạng thái ẩn hình vu sư chi nhãn phản hồi không trung. Ta nghĩ ngươi có thể xem tới được, có hứng thú hay không chúng ta cùng nhau liên thủ phá hủy tiên đạo văn minh. Giang giác vu sư chi nhãn vỡ vụn, đây là bên kia chủ động hủy diệt vu sư chi nhãn. Ánh sáng màu trắng ảnh năng lượng chung quanh liệt diễm một cơn chấn động, nếu như đối phương đồng ý liên thủ, hắn thật là có song phương hợp tác dự định, như bây giờ một điểm mặt mũi cũng không cho một điểm thương nghị ý tứ cũng không có, làm sao có thể để trong lòng hắn cao hứng đứng lên. Ba cái năng lượng người cải tạo cũng không có chú ý đến, liền tại bọn họ gần trong gang tấc còn có một khỏa che giấu vu sư chi nhãn. Hủy diệt là càn khôn trụ vu sư chi nhãn, hắn vu sư chi nhãn chỉ có trốn ở dưới đất khả năng tránh được dư âm năng lượng, mà gần xô không giống với, mượn thời quang long thời gian chi lực, coi như là gần trong gang tấc ba cái năng lượng người cải tạo cũng không phát hiện. Nơi đây không có đồ, chúng ta chuẩn bị lui lại đi màu đen quang ảnh lạnh nhạt nói. Một tay một chảo, phun ra hỏa sơn bị một cỗ vặn vẹo trọng lực xé thành nát bấy, trong nham tương một đoàn ánh sáng yếu ớt ở trọng lực lôi kéo hạ nhảy ra nham tương. Đây là thiên không thành linh thể trí năng khống chế trung su, bọn họ lúc này đây trở về chủ yếu chính là vì thu về cái này. Mắt thấy liền muốn rơi vào trong tay, không chung một đạo truyền tống ủ rủ mạ kỳ trong nháy mắt mở ra. Linh thể khống chế trung su xuyên qua truyền tống ủ rủ mạ kỳ, ở ba cái năng lượng người cải tạo trước mắt biến mất. Ma quỷ thiên phu truyền tống không cách nào định vị truy tung, nơi đây còn có che giấu vu sư chi nhãn. Hắc sắc quang ảnh sửng sốt một chút giận dữ nói. Ba máy màu sắc bất đồng ki giáp trong nháy mắt mặc, những thứ này ki giáp nếu như có thể chứng kiến tình huống bên trong, thậm chí có thể chứng kiến dường như huyết quản một dạng năng lượng thông đạo QNZ nhân thể các loại kinh lạc, phối hợp năng lượng tăng phúc khí đủ để bạo tăng ba cái năng lượng người cải tạo lực phá hoại. Chỉ là trong chốc lát, xung quanh hơn 10 dặm đã bị triệt để phá hủy. Khí phản hồi vu sư lâu đài gần sổ một hồi hoảng sợ. Đây vẫn chỉ là ba cái năng lượng người cải tạo. Bọn họ đánh võ đạo văn rõ ràng quả nhiên ở lưu thủ, chiếc kia mang vào nạ gạ chiến hạm thực lực tuyệt đối không chỉ thấy cái kia một điểm, bọn họ chỉ là ở kỳ địch lấy yếu để tiên đạo văn minh ở mũi nhọn phía trước. Bất quá cũng may linh thể trí năng không chế trung su rơi vào trong tay của hắn. Thiên không thành. Bản thân là pháp sư tháp cường hóa vật trang sức, theo lý thuyết là do pháp sư tháp tháp linh lấy từ cách khống chế trung su, thế nhưng cái này linh hồn mà pháp văn minh dường như không giống với. Thiên không thành cơ tọa bản thân vẫn còn có một cái linh thể trí năng khống chế trung su. Gần sổ ngón trỏ nước ra, linh hồn cây thần kinh sợi tơ chui ra khổn trói ở quang đoàn mặt trên. Chỉ là khoảng khắc. Quang đoàn nội bộ số liệu tư liệu đã chọn đọc hết sạch, còn dư lại chính là đưa đến nhân tạo thần quốc thay hình đổi dạng. Như vậy một cái cao đẳng linh thể bản thân liền có giá trị không nhỏ. Nhất là cái này một cái dĩ nhiên cùng vô định chân khuẩn nấm trùng cơ thể mẹ giống nhau là chân thực tồn tại. Ý thức gia tốc 1.000 lần, gần sổ từ đó chiếm được một cái hoàn thành pháp thuật cây tư liệu. Phương diện này toàn bộ đều là linh hồn pháp thuật, thế nhưng căn cứ phán đoán của hắn, rất nhiều nhằm vào khoa học kỹ thuật văn minh linh hồn pháp thuật đều đã lạc hậu không cụ bị thực dụng tính, còn dư lại giá trị chỉ là những thứ này pháp thuật tư liệu cụ bị tham khảo tính. Trừ cái này một điểm, ngược lại là cái kia linh thể trí năng khống chế trung su cụ bị giá cực kỳ cao giá trị vật này một ngày dung nhập một cái nào đó khoa học kỹ thuật kết quả, có thể vì bên ngoài phụ gia tinh thần thuộc tính để thăng trí năng trung su tính toán lực. Nếu như dung hợp ở nạ gạ trên chiến hạm thậm chí đủ để thăng rất cao năng lượng lợi dụng hiệu suất, đem chuyển hóa thành ma pháp cùng khoa học kỹ thuật dung hợp xuống có thể tiến hóa kết quả. Vừa lúc thuộc về ta. Gần sổ tính toán no y hắn ma đạo chiến hạm một ngày dung hợp cái này, có thể sở hữu hoàn chỉnh trí năng dường như sinh mệnh giống nhau, đến lúc đó thậm chí có thể chính mình tìm được tiến hóa phương hướng, một con thuyền đầy đủ lợi hại ma đạo chiến hạm nhưng lại á không gian đi phải phân phối. Chỉ là lúc này đây đắc tội khoa học kỹ thuật văn minh, cùng giữa bọn họ sợ rằng không có hợp tác đường sống. Võ đạo văn rõ ràng bị đánh tàn về sau là một cái đửa cờ tùy hệ nở cho nở, thứ nhì chính là sinh hóa văn minh cũng có thể liên thủ thử xem, còn như mặt khác hai cái văn minh gần sổ không có chút nào sẽ xem xét, bởi vì căn bản là không có cách phán đoán bọn họ có thể hay không ở liên thủ về sau ở thời khắc mấu chốt trở mặt. Không gian truyền tống ủ dù mạ kỳ mở ra, gần sổ mang theo tiểu đội lần nữa tiếp cận hung chú tử hải trung tâm chiến trường. Chỉ là thời gian ngắn ngủi. Võ đạo văn rõ ràng đã tràn ngập nguy cơ, đại lượng quân hồn bị triệt để hủy diệt, ngay cả vạn quân bia cho nở dê sinh tốc độ đều theo không kịp, mà khoa học kỹ thuật văn minh thì là dùng 100 tọa hoạt hóa pháp sư tháp bày ra trận địa coi như pháo đài tới dùng. Những công việc này biến hóa pháp sư tháp, ở đã từng đều thuộc về thiên không thành pháp sư. Bọn họ lúc đó chiến tranh đối tượng là cơ giới văn minh, những thứ này pháp sư tháp ở hoạt hóa về sau sở hữu sinh mệnh. Tự hành nắm giữ lợi hại nhất pháp thuật chính là phá vỡ năng lượng vòng bảo vệ năng lượng trung hòa xạ tuyến, thứ nhì chính là nát bấy trang giáp vật chất chiết xuất thuật. Lưỡng chủng pháp thuật tổ hợp, đối với quân hồn thương tổn không lớn, thế nhưng đối với vạn quân bia thương tổn liền vô cùng nghiêm trọng. Cao Mạt đứng ở vạn quân bia đỉnh khe khẽ thở dài. Một kiếp này chung quy đi tới một bước cuối cùng. Ngũ đại văn minh mỗi một bên, đều từ riêng mình mục tiêu đạt được một loại bảo bối. Vạn quân trong bia cũng tương tự không ngoại lệ, nơi đây cất giữ là một loại chịu đến thiên đố quân trận tu luyện chi pháp, thần tích học viện mỗi một giới tân sinh võ đạo văn rõ ràng chỉ có một người có thể nắm giữ. Một khi nắm giữ loại bí pháp này, có thể trong nháy mắt khống chế hàng tỷ sinh linh hóa thành quân trận khôi lỗi. Cũng là bởi vì loại này kinh khủng năng lực, loại bí pháp này vì vậy chịu đến các đại văn minh chớ chú, từ pháp tắc mặt đoạn tuyệt con đường này, võ đạo văn rõ ràng đem hết toàn lực. Cũng chỉ có thể cam đoan một năm ra một cái nắm giữ loại này bí pháp chân chính vũ tiên. Mấy đại văn minh bức bách bọn họ đến cực hạn, là thời điểm thưởng thức bọn họ tự tay trồng xuống quả đắng. Cao Mạt ở chỗ này tiễn chư vị huynh đệ tỷ muội đoạn đường Cao Mạt hướng về phía vạn quân dưới tấm bia trò chuyện còn lại võ đạo văn rõ ràng tân sinh ôm quyền nói rằng. Không có ai đáp lại, chỉ là một cái thả ra pháp tướng vọt lên, những thứ này pháp tướng bên trong linh tính một chút tiêu thất. Dường như khôi lỗi giống nhau bay về phía Cao Mạt, từ lúc trước đây Cao Mạt nếu chứng minh rồi ở Bách Phu bên trong tối cường, lúc này mọi người nhất định phải chống đỡ hắn đứng ở cuối cùng. Những người này điên rồi, bọn họ đây là đang tự hủy căn cơ pháp tướng thấy như vậy một màn mông ca nhịn không được nói rằng. Bọn họ không có điên gần xô lắc đầu ngưng trọng nói, bọn họ đã nhìn ra đây là một cái mộng cảnh thế giới, cái kia không phải pháp tướng mà là chiến ý ngụy trang pháp tướng. Chiến ý hấp thu cái này vị diện mộng cảnh lực hình thành trong mộng pháp tướng, Cao Mạt hấp thu những giấc mộng này bên trong pháp tướng đủ để ở nơi này trong giấc mộng sở hữu tối cường lực lượng. Quả nhiên như gần sổ từng nói, võ đạo văn rõ ràng 99 giấc mộng bên trong pháp tướng nhằm phía Cao Mạt. Cao Mạt sau lưng thông tí cự viên pháp tướng mơ mỉ hệ NG một tiếng đem hết thể trong mộng pháp tướng thôn phệ, từ nguyên bản thất giai vũ tiên. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi lực lượng đã bành trướng đến thanh đồng lục giai đỉnh phong tương đương với nửa bước truyền kỳ tình trạng.